Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, làm chính mình là tốt rồi. Lão đạo đã từng cùng lệnh tỷ nói qua, chúng ta gọi khi thiên tông, không gọi lừa gạt tiền tông, gạt người tiền tài cũng không phải là ta nói. Hư Tịnh thần sắc chậm rãi kích động lên, hai tay quơ, Tiết tổng quản cũng biết. Trông thấy mấy cái gì đó càng nhiều, thường thường sẽ càng là tuyệt vọng. Người tổng sẽ cảm thấy, hết thảy tựa như có một đầu tuyến thắt ở trên người của ngươi. Giống như con rối giống nhau, vô luận làm sao ngươi đi làm, đều trốn không mở nhất định võng. Tiết mục ung dung nói, đi qua vạn người túm tụm đường, chạy không khỏi cô độc an nghỉ. Hư Tịnh sửng sốt một chút. Cuối cùng quy trần đất sao cũng không phải cái này khái niệm. Bất quá như vậy giải thích cũng có thể xem như một bộ phận. Tiết mục gật gật đầu. Thỉnh tiếp tục, Hư Tịnh bị như vậy quấy dày một cái. Không có kích động như vậy rồi. Y nguyên lớn tiếng nói. Huyền Thiên Tông khám phá. Nói là thừa phụ, vô cữu tự khám phá. Nói là nhân quả. Chúng ta lại nói đều là chó má. Bọn hắn nói chúng ta bất kính số trời. Bổn tọa lại nói ta lấn đúng là hôm nay. Tất cả loạn tướng đều ta dục vậy. Chỉ cần không theo như số trời đi, ta khi thiên tông cũng rất vui mừng. Tiết mục nói, cho nên ngươi giống như Phật tự do. Không phải Phật phi đạo. Cũng không phải là kiêm tu. Mà là chê cười. Hư Tịnh vỗ tay cười to. Người hiểu ta Tiết tổng quản cùng. Này, người cuối cùng nhịn không được bổn tỏa đều dò đi ra. Người là khi thiên tông chủ ta nói có phải hay không các người lấn thiên đem mình đều lấn choáng. Váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái đó một nhà ngay tông chủ là ai đều che giấu không nói cho. Người, ếch, Hư Tịnh thoáng một tí tự rụt trở về. Cười làm lành nói. Lão đạo chưa từng động hư, không dám lỗ mãng, tựu ngươi cái này kinh sợ dạng còn lấn trời ơi, trách không được vẻ mặt xui. Tiết mục rất là im lặng, ta cảm giác, cảm thấy, các ngươi mỗi một nhà đạo lại nói tiếp đều rất cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Nhưng rơi xuống thực nơi lại mỗi người làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhân định thắng thiên dũng giả. Tại sao lại bị các ngươi biến thành ăn trộm lừa đảo khẩu hiệu hô đắc vang dội không dùng uy? Chi hành hợp nhất hiểu hay không? Hư Tịnh cười làm lành nói. Người luôn phải có mộng tưởng. Tiết mục tức giận nói. Người đạo này, nghe rất cao đầu. Tiết mỗ bất lực, không giúp được ngươi. Hư Tịnh lại lần nữa bày ra cao nhân hình tượng. Ung dung nói. Làm gì dùng Tiết tổng quản hao tâm tổn trí? Tiết tổng quản xuất thế đến nay, làm mỗi một sự kiện chẳng phải đều là lấn thiên sự tình, ngươi có phải hay không muốn nói ta cũng vậy hợp lấn thiên chi đạo? Không không không, ta chỉ nói là, chỉ cầu Tiết tổng quản tiếp tục, đừng có ngưng. Tiết mục khắp cả người ác hàn, cút. Hư Tịnh điên cuồng cười to, chọn lấy mộ kiếm ly. Chém lận vô nhai, đem bà Tiết Thanh Thu nhạc tiểu thiền thu gom tất cả. Đem bà Cơ Thanh Nguyên theo trên ghế rồng đá xuống đến. Ngay trước mặt hắn đẩy Hạ Hầu Địch. Hoa ha ha ha ha. Loạn, toàn bộ quấy đến một đoàn loạn. Ha ha ha, phanh, Tiết mục một cước quét ngang. Đem cái này lâm vào điên cuồng chiêu chọc so ngay người dẫn ghế dựa đạp bay ra ngoài. Trực tiếp phá vỡ cửa phòng quỳ rạp trên mặt đất. Tiết mục ôm chính mình bị đá đau nhức chân trong phòng nhảy. Mẹ có quỷ, cái này hèn mọn bị ổi lão hàng rõ ràng hiểu biết chính xác đạo ta đang suy nghĩ gì. Lời còn chưa dứt, líu lo cứng đờ, quay đầu nhìn lại, mộ kiếm ly đứng ở trong sân, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh tinh khiết. Tiết mục trên mặt nóng rát, đem bả khí toàn bộ rơi tại Hư Tịnh trên người. Lão gia này ta cho ngươi biết, ma môn tham dự thiên hạ luận võ sự tình nhưng có biến cố. Đừng tưởng rằng đoán chừng rồi. hoặc là chính là chính đạo tám tông tập thể, kết cục cuối cùng nhất biến thành chính ma cuộc chiến, thiên hạ luận võ bổn ý hoàn toàn biến mất, hoặc là chính là khác khải mới phương thức. Tóm lại không dễ dàng như vậy. Hư Tịnh rầm gì mà theo trên mặt đất bò lên, trộm liếc Mộ Kiếm Ly liếc, cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì, đã sớm rối loạn, loạn thành cái dạng gì đều là loạn, như thế nào loạn ta đều thỏa mãn. Chúng ta, khục khục, chúng ta Lộ Châu bàn lại, lão tử cũng muốn trước tiên gặp Nguyên Trung lại cùng ngươi nói. Cút nhanh lên trứng, thanh ảnh lóe lên, Hư Tịnh trực tiếp không thấy. Trong sân thoáng một tí an tĩnh lại, Tiết Mục xấu hổ mà nhìn xem Hư Tịnh biến mất phương hướng. Sau nửa ngày không dám nhìn tới Mộ Kiếm Ly con mắt. Hắn không biết vừa rồi những lời kia nàng nghe thấy được bao nhiêu. Có không có nghe thấy, chọn lấy Mộ Kiếm Ly, chém lận vô nhai, Mộ Kiếm Ly thanh âm tại bên người truyền đến. Rất là bình tĩnh, khi Thiên Tông không thể tin, người cùng bọn họ lập ước phải chú ý. Ta biết rõ, nghe giống như rất phù hợp thường. Có lẽ là không nghe thấy, Tiết Mục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng quay đầu, cười nói, khi Thiên Tông chung quy là lừa gạt thành tánh. Huống chi Hư Tịnh đã muốn tính toán qua ta. Nói gần nói xa nói cho cùng tượng chỉ là e sợ cho thiên hạ bất loạn tựa như. Chỉ bởi vì làm việc cho ta đang tại lấn thiên nghe khả năng hợp hắn đạo. Ta lại sợ hắn có khác mưu tính, không có đơn giản như vậy. Mộ Kiếm Ly ánh mắt y nguyên thanh tịnh mà nhìn xem hắn. Nói khẽ, bản thân mình có chủ ý. Ta bất thiện mưu lược, không thể giúp cái gì. Kỳ thật nàng nghe thấy được, nhưng nàng không quan tâm. Tiết Mục ngấp nghé của nàng mỹ sắc, cho tới bây giờ sẽ không che giấu qua. Nàng đã sớm rất rõ ràng, trên bàn rượu những lời kia còn càng trực tiếp đâu rồi. Cái gì ta xử ngươi hoàn đều nói ra, nhưng nàng đã muốn xác nhận Tiết Mục cũng không đơn thuần vì thế. Cái kia đã đầy đủ, về phần chém lận vô nhai, bọn hắn có cừu oán, không có gì hay nói. Đằng sau cái kia những thứ gì, Mộ Kiếm Ly trực tiếp đương làm Hư Tịnh tại phát động kinh. Tiết Mục cũng ý thức được Mộ Kiếm Ly có điểm gì là lạ nhi. Mộ Kiếm Ly là thuần túy người, trước kia tự là thuần túy kiếm ý, trong đôi mắt đều là lạnh thấu xương cùng kiên định, quanh người đều là lành lạnh kiếm khí, rét thấu xương băng hàn. Hôm nay cái này Mộ Kiếm Ly thuộc về cũng không còn sai, còn là thuần túy, thuần túy đắc nói như thế nào đây? Kiếm cũng bị mất, tinh khiết thanh tịnh trong đôi mắt phản chiếu đều là hắn bóng dáng. Ngươi phi quang nì, Tiết Mục nhìn về phía tay thon của nàng. Cái kia cũng không rời tay thần kiếm vậy mà vô tung vô ảnh. Thiên Tuyết nói muốn nhìn, tự cho nàng chơi, Tiết Mục hoài nghi mình tại nghe nhầm. Mộ Kiếm Ly đem bà coi như bản thân tùy thân thần kiếm, ném cho người chơi đùa, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây nhập đạo, thì... Vâng, Tiết Mục cưỡng ép não bổ một chút, cảm thấy biến hóa của nàng hẳn là nhập đạo tạo thành. Thu liễm như vậy phát tán kiếm ý, có vẻ càng giống người rồi, vì vậy cũng không lại chấp nhất tại vật, trong tay thần kiếm cũng chẳng phải không thể thiếu đối với. Cho nên ngươi đây là trong tay không? Có kiếm trong lòng có kiếm sao? Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, vậy mà trầm ngâm một hồi mới hồi đáp, xem như kiếm nhưng trong lòng cũng không quên mất. Tiết Mục lại nhất thời không có thể lĩnh hội, nhưng trong lòng cùng trong lòng có kiếm khác nhau. Cảm giác mình tìm được rồi Mộ Kiếm Ly biến hóa nguyên nhân. Chắp tay cười nói, vậy thì chúc mừng ngươi. Có thể là trẻ tuổi nhất vấn đạo người, Mộ Kiếm Ly cũng không tự đắc. Chỉ là nói, có thể là, cảm ơn, dừng một chút, lại nói, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Như vậy kiếm lý, ngươi là như thế nào ngộ đắc, Tiết Mục bật cười nói, ngươi coi như ta Bách Gia Chi Đạo đều hiểu chút gia lông tốt rồi. Ngàn vạn đừng học những kia bệnh tâm thần nói ta là thiên đạo chi tử. Mộ Kiếm Ly mấp máy miệng, thấp giọng nói, ta cuối cùng là không tự giác đàm kiếm. Ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán, Tiết Mục lại cảm giác mình tại nghe nhầm rồi. Sửng sốt tốt một hồi mới nói, là ta trước kéo kiếm, có liên quan gì tới ngươi? Mộ Kiếm Ly cẩn thận nói, nhưng ngươi đàm cái khác, ta khả năng cũng không biết như thế nào trở về ứng. Tiết Mục trầm mặc, trọn vẹn trầm mặc 3 giây, mới bỗng nhiên đề cao thanh âm, di dạ, nhà đầu chết tiệt kia đi ra cho ta thoáng một tí. Di dạ bịch bịch chạy ra, có chuyện gì sao ba ba? Tiết Mục chỉ vào Mộ Kiếm Ly, vô cùng đau đớn nói, giúp ta nhìn xem cái này muội tử có phải là bị ai đoạt xá, ta muốn cho nàng báo thù. Di dạ, Mộ Kiếm Ly, di dạ nhìn lén Mộ Kiếm Ly liếc, lại trắng rồi Tiết Mục liếc, đần na ba, mặc kệ ngươi, nói xong trực tiếp chạy. Tiết Mục, Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí, nghiêm nghị nghiêm, chăm chú hỏi, Tiết Mục, ngươi là càng ưa thích trước kia ta đây ư? Đó là đương nhiên. Đây là cái gì quỷ? Ta cảm giác, cảm thấy đang cùng một người khác nói chuyện, rất không được tự nhiên được không? Đúng rồi, Thiên Tuyết nói đúng, làm chính mình là tốt rồi. Mình bây giờ, Mộ Kiếm Ly cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cảm giác người này đều không giống như là chính mình. Làm chính mình là tốt rồi. Đó là làm như thế nào ấy nhỉ? Mộ Kiếm Ly đứng yên một lát, bỗng nhiên vẫy tay. Trong phòng La Thiên Tuyết chính cầm phi quang từ trên xuống dưới mà nghiên cứu đâu rồi. Bỗng nhiên thần kiếm rung mạnh, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghe nàng sai sử, vèo, mà một tiếng giãy nàng nắm giữ. Bay thẳng ra, tấn mãnh lực đạo dẫn đắc nàng cả người nhào tới trên bàn, rầm rầm, áp sập đầy đất. La Thiên Tuyết hình chữ đại quỳ dạp trên mặt đất, vất vả mà ho khan. Mộ Kiếm Ly, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.